Chương 292, Golden Road City. Xa hoa chói lọi, kim sáng long lánh, nhiệt liệt long trọng chi thành Golden Road City thật lớn đấy, giống như xạ phở ổng City lớn gì ca. Mở rộng vòng tay, hít một hơi thật sâu. Bài đù đúng vậy a, giống như cả Stelia City, rất phồn vinh một tòa thành thị nha. Tu cổ nhìn xem dưới núi mênh mông nhà cao tầng, từ lơ lửng khu vực, cầu vượt hành lang gấp khúc, phát ra đồng dạng cảm thán. Golden Road City là rồ ở tô địa khu nhất là phồn vinh thành thị. Cùng xạ phở ổng City cùng xưng là cạn tổ đại lục chói mắt nhất hai viên minh châu. Sạp gì nà nheo lại con ngươi, nàng từ nhỏ đã ở tại xạ phở ổng City, đối với Golden Road City ngược lại là không có gì kinh ngạc. Chính như sạp gì nà nói, Golden Road City là nằm ở rồ ở tổ tây bộ cự đại đô thị, nó là rồ ở tổ địa phương lớn nhất phồn vinh nhất quốc tế đô hội. Là rồ ở tô địa phương kinh tế khoa học kỹ thuật trung tâm Golden Road City, vị trí tiếp cận rồ ở tô địa khu giải đất trung tâm, ủng một tòa tự nhiên nước sâu lương cảng, tốt đẹp vị trí địa lý cùng đường thủy đường bộ tiện lợi vận chuyển điều kiện khiến cho Golden Road City không hề nghi ngờ trở thành toàn bộ rồ ở tô địa khu phồn hoa nhất thương nghiệp trung tâm. Tại khắc thành trấn bên trong đủ để trở thành tiêu chí công trình kiến trúc mấy chục tầng nhà cao tầng, trong Golden Road City tựa như nhỏ nhà trệt đưa mắt đều là. Cửa hàng, nhà hàng, sân chơi các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Trên đường phố rộng rãi một khắc càng không ngừng chạy lấy to to nhỏ nhỏ cỗ xe, mặc trang phục chính thức tay cầm cặp công văn dân đi làm thành quần kết đội tại ngã tư đường, từ lơ lửng đứng đài, thang tự động thao tác cảng cùng trạm xe lửa tụ tập. Bộ kẻ mẩn trung tâm càng là đông nam tây bắc các một gian từng tòa uy nghiêm xa hoa nhà trọc trời dựng đứng tại thành thị ở giữa. Từng đầu vặn vẹo vốn lượn từ lơ lửng khu vực tại thành thị trên không bắc, trung bộ thì là cung cấp mọi người tiện lợi xuất hành cầu vượt thang tự động hành lang gấp khúc, phía dưới thì là ô tô người đi đường như nước chảy rộng lớn đường cái. Bài đủ khu dân cư nhà lầu cùng to to nhỏ nhỏ cửa hàng đem nơi này chen lấn tràn đầy. Cùng xạ phở ổng City cho người ấn tượng giống nhau, Golden Road City đồng dạng là một tòa bận rộn làm cho người không thở nổi đê u biết đương nhiên. Đối với Lạc Ninh dạng này tiền người mà nói, mặc kệ là nơi nào, hắn đều có thể thở quá khí ta tiền ta cái gì hư đồng dạng tiếp nhận thiết lập ở Golden Road City xung quanh người đi đường đăng ký hệ thống đăng ký về sau. Lạc Ninh một đoàn người chính thức tiến nhập cái này quốc tế đô hội bên trong. Lạc Ninh, chúng ta trước muốn làm gì đây? Đối mặt khổng lồ như vậy thành thị, gì cả trong lúc nhất thời đã mất đi phương hướng. Nếu là ở xạ phở ổng City, mọi người tự nhiên là trước tiên trở lại Sịp Trang Viên, nhưng là tại Golden Road City, thật đúng là không có gì cụ thể mục tiêu. Lạc Ninh, chúng ta muốn trực tiếp đi khiêu chiến đạo quán sao? Tủ cổ nhìn một chút kiểm tra đình tặng cùng Golden Road City chỉ nam nói ra, đạo quán ở vào Golden Road City phía đông bắc nô, khoảng cách chúng ta nơi này đại khái 15 cây số lộ trình. Ai đây chính là thành phố lớn phiền phức chỗ? Vẹn vẹn một cái chính thức đạo quán liền 15 cây số lộ trình, nếu là muốn đem Golden Road City toàn bộ đi dạo cái một lần, tối thiểu muốn vài ngày. Đạo quán trước hết chậm rãi, chúng ta đi trước Golden Road bách hóa. Một chút cờ N bổ sung vật tư, giống như Golden Road City dạng này thành phố lớn mới. Tỷ như năng lượng khối lập phương, tỷ như cao cấp bổ kẹ mần đồ ăn các loại. Kỳ thật sạp gì nạ đoá nhi gì cả thậm chí tăng thêm thủ cổ. Chúng nữ đều không phải là loại kia ưa thích dạo phố nữ nhân, sắp gì nạ cũng không cần nói, nàng chỉ nghĩ yên lặng ở tại Lạc Ninh bên người, đóa mà cũng là không thích hoàn cảnh ồn ào địa khu. Gì cả mà nàng muốn cũng không thể mua nhà tủ cổ đối với cái này xa xỉ phẩm cũng không có gì khao khát, so sánh dưới, hay là bổ kẻ mẩn phương diện càng thêm để nàng cảm thấy hứng thú. Như thế chút kỳ hoa, một đoàn người bốn cô gái, ngay cả một cái ưa thích dạo phố đều không có. Cho nên, đi tới cái này đại đô thị, Lạc Ninh bọn người thật đúng là không có gì có thể lấy hưng phấn. Tại Golden Road bách hóa mua sắm đủ những ngày này tiêu hao một chút vật tư về sau, Lạc Ninh bọn người mới chậm rãi đi tới ở vào bách hóa cao ốc phía dưới thang tự động đăng nhập máy móc phía trước. Cùng xạ phở ổng City thang tự động phương pháp sử dụng giống nhau, bất quá nơi này biến thành huấn luyện ra tấm thẻ. Ngồi mau lẹ cầu vượt thang tự động. Lạc Ninh bọn người rất nhanh liền đi tới Golden Road City chính thức đạo quán. Đây là một tòa màu đo mái vòm kiến trúc, thoạt nhìn như là một cái cốt thép xi măng đúc thành lều vải, lộ ra đến mức dị thường chú mục. Liên minh chính thức đạo quán tiêu chí thiếp tại kiến trúc ở giữa, khiến người ta vừa nhìn liền sáng tỏ đây là đạo quán. Nhưng là nghỉ phép nhìn xem treo ở đạo quán trước cửa cái kia nghỉ phép bảng thông báo, tủ cô bất đắc dĩ lắc lắc tay nhỏ, làm sao như thế đạo quán Chu hoàn toàn chính xác lấy nghỉ phép quyền lợi, nhưng bình thường đều sẽ để cho nhân viên công tác tiếp tục mở ra lấy đạo quán. Sạp Di Nạ trầm ngâm nói, làm sao phở ổng City trước đạo quán huấn luyện ra, Sạp Di Nạ đối với những này QNZ chút ít giải. Bất quá nàng cho tới bây giờ không có nghỉ phép qua chính là đã nghỉ phép, vậy chúng ta về trước bộ kẹ mẩn trung tâm đi. Lạc Ninh nhìn một chút địa đồ, may mắn khoảng cách đạo quán cách đó không xa liền một gian bộ kẹ mẩn trung tâm, đạo quán, liền ngày mai khiêu chiến. Cũng chỉ có thể như thế. Đoá Nhi gật gật đầu, ôm Lạc Ninh cánh tay, đám người hướng về cách đó không xa bộ kẹ mẩn trung tâm đi đến. Ba tại bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một đêm về sau. Sáng sớm hôm sau Lạc Ninh liền đi tới gỗ đèn ruột gym bên trong. Nhưng mà làm sao như thế tủ cổ bất đắc dĩ trợn mắt một cái, hôm nay cũng là ngày nghỉ thời gian sao đạo quán có thể dùng lý do chính đáng quan bế, hoặc là phân công đệ tử tạm thời thay thế mình quán chủ chức vị, nhưng là không thể dùng ngày nghỉ sạp gì nạ cu nở dê chút kinh ngạc, ngày nghỉ loại vật này, nếu là đạo quán chu nhất định nếu mà muốn, phân công đạo quán môn hạ đệ tử đến mang từ bản thân quán chủ chức vị là được rồi. Nhưng là nơi này chỉ có thể nói cái này gồn đèn ruột City đạo quán quán chủ. Thật đúng là lợi hại. Vậy chúng ta hay là trở về chờ sao Đoá Nhi dơ lên đầu, đối Lạc Ninh hỏi. Được rồi, mặc dù là liên minh chính thức đạo quán, bất quá rổ ở tổ địa khu đạo quán vẫn là rất nhiều. Lạc Ninh lắc đầu nói ra. Rổ ở tổ đạo quán vẫn như cũ là nhiều vô cùng, chỉ cần tập hợp đủ 8 cái là được. Chỉ là lời như vậy. Gồn đèn ruột City cái này nhất thành phố lớn đạo quán huy chương không được đến, luôn luôn chút tiếc nuối. Đồng thời, gồn đèn ruột City đạo quán chu giống như lấy một cái miệu tạ, đây chính là tuổi thơ bóng ma hệ liệt ra bình thường người chơi ở chỗ này chết cái mấy lần không là vấn đề. Tối thiểu Lạc Ninh đời trước chơi game thời điểm, ở chỗ này liền bị hố hồi lâu, xem ra là không có báo thủ. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thơ ý điếm, đồng nhiên, đạo quán đại môn tự động mở ra. Ra từ đạo quán bên trong, lung la lung lay đi ra một cái cần gì ấy ấy ấy cần gì người muốn đi đâu, khó được ngày nghỉ, hôm nay cùng cụ du mì hẹn xong, chúng ta muốn đi đài truyền hình nhìn nàng A, không nên chạy loạn. Ngay sau đó, một cái tuổi trẻ nữ hải thanh âm liền từ trong đạo quán truyền ra.